Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 492, trừ yêu. Ngày 13 tháng 9, 500 môn trấn hải pháo chỉnh tề xuất hiện ở hộ huyện đầu tường. Tô Bạch vẻ mặt không nói gì à, vốn là suy nghĩ làm khó hầu quân tập, không nghĩ tới thật đúng là cho. Không cần phải nói Tô Bạch cũng biết, đây nhất định là Lý Thế Dân cho hắn, này ý vị như thế nào còn không rõ hiển. Đây là liền Lý Thế Dân cũng làm cho mình giúp hắn à. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao Hầu Thanh Thanh là tương lai Thái Tử Phi, chuyện này chuyện liên quan đến Hoàng gia tôn nghiêm, nhưng làm cho mình đi bắt yêu. Ta thiên, lớn như vậy duy nhất bắt yêu kinh nghiệm. Coi như nhìn cửu thúc điện ảnh, chính mình hẳn chuẩn bị cái gì? Tô Bạch là thực sự có chút dầu gì. Lần này tới đưa trấn hải pháo, chính là hầu phủ đại quản gia. Kỳ Đạt cũng đi theo một đường tới. Hai người cũng vẻ mặt thấp thỏm nhìn Tô Bạch. Rất sợ Tô Bạch sẽ đổi ý. Giờ phút này Tô Bạch tâm tư cũng đã ở hệ thống thương trong quán rồi. Nhìn một vòng lớn, cũng không nhìn thấy cái nào trang bị hoặc là kỹ năng là theo bắt quỷ có quan hệ. Cuối cùng Tô Bạch chỉ có thể thở dài một tiếng. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Tiếng thở dài này có thể cho Kỳ Đạt hù dọa quá sức. Rất sợ Tô Bạch sẽ đổi ý. Chặt vội vàng nói. Hầu ra, ngài miệng vàng lời ngọc. Nói ra lời nói chắc chắn sẽ không đổi ý đi. Tô Bạch ngẩn ra. Sau đó con mắt của Mãnh sáng lên, chính mình mới vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới đây. Kỳ Đạt nhìn thấy con mắt của Tô Bạch sáng lên, hận không được tát mình một cái bạt tay mạnh. Ngươi nói mình nhiều cái này miệng làm gì? Bất kể nghĩ lại, Tô Bạch lại buông tha cái này mê người ý tưởng. Dù sao đây là liền Lý Thế Dân đều đồng ý sự tình. Nếu như tự mình đổi ý, chỉ sợ hắn sẽ tìm chính mình phiền toái. Lý Thế Dân có thể là không phải một cái lòng dạ rộng rãi nhân. Tô Bạch phất tay một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Được rồi, ta ngày mai đi qua nhìn một chút. Kỳ Đạt vẻ mặt hiến mị lại gần nói. Hầu ra, hôm nay đã cửu nguyệt 13 rồi. Chúng ta hay lại là hiện ở qua xem một chút đi. Vạn nhất yêu vật kia khó giải quyết, bỏ lỡ ngài nghĩa đệ hôn lễ, không phải tiếc nuối. Tô Bạch ác ác chừng mắt liếc hắn một cái, vạn phần bất đắc dĩ nói. Hành đi, Vương Lãng, chuẩn bị xe ngựa, thông báo Tiết thống lĩnh một tiếng, để cho hắn mang 500 người theo ta đi. Phải, Vương Lãng đáp một tiếng. Kỳ Đạt lại nói, hầu ra, mang 500 người có phải hay không là hơi nhiều? Ánh mắt của Tô Bạch lại lạc ở hầu phủ đại trên người quản gia. Âm dương quái khí nói, dẫn người ít, ta sợ không ra được a. Hầu phủ đại quản gia rất lúng túng, dù sao bây giờ là cầu người, cũng không tiện lên tiếng phản bác, lại nói coi như không cầu người, lấy thân phận của hắn cũng không dám lên tiếng phản bác. Không thời gian bao nhiêu lâu, Tiết Nhân Quý liền mang theo 500 thân vệ cưỡi ngựa chạy tới. Tô Bạch nhận lấy một thất chiến mã đạo. Đi thôi, chúng ta đi Lộ Quốc công phủ hàng yêu. Hầu ra, ngài binh khí áo giáp. Tiết Nhân Quý có chút không hiểu hỏi. Tô Bạch một nhún vai nói. Chúng ta lần này cũng không phải đi đánh nhau. Mang binh khí làm gì? Đi, đang khi nói chuyện, Tô Bạch phóng người lên ngựa. Hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã một tiếng hí dài, sau lưng Tiết Nhân Quý đám người chặt vội vàng đi theo. Hầu ra, chờ chúng ta một chút a. Kỳ Đạt liền vội vàng ở phía sau kêu một cuống họng. Sau đó bận rộn lo lắng hướng xe ngựa chạy đi, hầu phủ đại quản gia cũng mau bước tới đến ngựa mình xe chạy tới. Nhưng bọn hắn xe ngựa, làm sao có thể có Tô Bạch chiến mã chạy nhanh. Trong nháy mắt, bọn họ liền Tô Bạch bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hầu ra, chúng ta thật đi giúp hắn bắt yêu. Tô Bạch bên người, Tiết Nhân Quý có chút không hiểu hỏi. Nghe vậy Tô Bạch cười nói, chớ ngu, ta làm sao bắt yêu. Chúng ta đi đi bộ một vòng, sau đó liền nói yêu nghiệt quá mạnh, chúng ta cũng không trị hết thì phải. Tiết Nhân Quý hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, nói, vậy cũng không cần mang nhiều huynh đệ như vậy a, có ta ở đây bên người ngài, bảo đảm ra không là cái gì không may. Tô Bạch cười nói, vạn nhất thật có yêu quái đây, anh em chúng ta nhiều người như vậy, dương khí tráng, cũng có thể nhiều kháng một hồi phải không? Nghe vậy Tiết Nhân Quý biểu tình cứng đờ, nhìn Tô Bạch hỏi, hầu ra, không phải là thật có yêu quái đi. Tô Bạch cười mắng, ngươi một cái cao to lực lưỡng, sợ cái gì? Tiết Nhân Quý biểu tình có chút lúng túng, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, nói, ta này không phải sợ dính quỷ khí, về nhà hù được hài tử mà. Tô Bạch tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn hai mắt, cho đại hán này nhìn mắt đỏ tai đỏ. Đi tới Trường An sau, đoàn người chạy thẳng tới Lộ Quốc công phủ. Nói đến này cũng buồn cười, lần trước tới là vì giết người, lần này lại là vì trừ yêu. Suy nghĩ một chút cũng có thể cười. Bên ngoài hầu phủ hộ vệ thật ra đã nhìn thấy Tô Bạch, vừa mới bắt đầu còn không có nhìn thanh, sau đó nhìn thấy Đại Kỳ sau mới xác nhận thân phận. Lúc ấy bị dọa sợ đến thanh âm cũng biến điệu rồi. Nổi điên như thế hướng bên trong phủ chạy đi. Không xong, không xong, Vô Song Hầu lại giết qua tới. Vô Song Hầu lại giết qua tới. Bên trong phủ người làm nghe hộ vệ cuống quýt hô to, bộ dạng xun xoe chạy tứ phía. Lần trước Tô Bạch giết tới môn bóng mờ, bọn họ còn không có vượt qua đây, nay lại giết qua tới. Hầu quân tập nghe phía bên ngoài tiếng huyên náo, liền biết chắc là xảy ra vấn đề gì. Mới vừa đi tới bên ngoài, chỉ nghe thấy nhà mình hộ vệ thống lĩnh hô lớn, nương, khinh người quá đáng, các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Hầu quân tập cả giận nói, nghịch ngợm, đó là ta thật vất vả mời tới khách nhân. Lý Thuần Phong cũng đi theo đi ra, thấy vậy nói với hầu quân tập, chúng ta hay là trước đi nghênh đón Vô Song Hầu đi. Hộ vệ đều ngơ ngẩn, bọn họ cũng không biết nhà mình quốc công mời Vô Song Hầu tới trong phủ, song phương là không phải kẻ thù sống còn sao. Hầu quân tập đứng dậy giống như cửa vị trí đi tới. Mới vừa tới cửa, đã nhìn thấy nhà mình hộ vệ, vẻ mặt khẩn trương nắm trường thương, ở cửa cùng Vô Song Hầu rằng co. Tô Bạch vẻ mặt ổn định liền đứng ở cửa, trước người đứng một tên áo dài trắng tiểu tướng, trong tay nắm phương thiên họa kích, thần thái dễ dàng, nhìn cách là hoàn toàn không có đem hộ vệ mình coi ra gì. Ha ha ha ha, Vô Song Hầu. Hầu quân tập cười to trong phủ nghênh tiếp ra. Tô Bạch thật là có nhiều chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến cái này lão gia hỏa ra mặt dày như vậy. Tô Bạch cười gượng nói, quốc công lễ độ. Lý Thuần Phong cũng đi theo đi ra, biến mất thi lễ nói, hầu gia, chúng ta nhưng là có đoạn thời gian không gặp mặt rồi. Hầu quân tập ha ha cười to hai tiếng, nói, đi một chút đi, chúng ta về trước phủ. Nói xong cũng kéo Tô Bạch vào trong đi. Tiết Nhân Quý ở sau lưng đi theo, mới vừa đi hai bước, cửa hộ vệ đem hắn ngăn lại, đưa tay chỉ trong tay hắn phương thiên họa kích nói, vào phủ người không thể đeo đao binh. Con mắt của Tiết Nhân Quý một lập nói, không thể đeo đao binh, vậy nếu là có người đối với ta ra hầu ra gây rối làm sao bây giờ? Tên hộ vệ kia nghe một chút, giọng cũng trọng mà bắt đầu, ở trong phủ, tự nhiên có chúng ta hộ vệ. Con mắt của Tiết Nhân Quý cười lạnh hai tiếng, nói, sợ, chính là các ngươi đối với ta ra hầu ra gây rối. Ngươi, hộ vệ tức giận chỉ Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý lại hoàn toàn không đem đối phương coi ra gì. Tô Bạch cũng không có ý tứ ngăn cản. Lý Thuần Phong thấy vậy bận rộn lo lắng hướng Hầu Quân Tập nháy mắt. Hầu Quân Tập quay đầu cả giận nói. Càn rỡ, Vô Song Hầu thân binh kia là người ngoài sao? Bọn họ đeo đao binh vào đến tự nhiên vô sự. Hộ vệ lúc này mới vẻ mặt khó chịu thả Tiết Nhân Quý bọn họ đi vào. Tô Bạch cũng vẻ mặt hài lòng đi theo Hầu Quân Tập đi trước. Tiết Nhân Quý thấy hộ vệ này vẻ mặt khó chịu, tiến tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, gấp cái gì, nhà ta Hầu gia lại không phải lần thứ nhất đeo đao binh tới các ngươi trong phủ. Văn Đình tắc lưới, quen sinh, những lời này thiếu chút nữa không đem tên hộ vệ này tức điên rồi. Hết lần này tới lần khác hắn một câu còn lại lời cũng không dám nói. Tiết Nhân Quý vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn, tức tên hộ vệ kia thẳng cắn răng hàm. Tô Bạch cũng đi ra ngoài thật xa rồi, cũng không nhìn thấy Tiết Nhân Quý theo kịp. Quay đầu nhìn lại, hắn vẫn còn ở cùng kia danh môn miệng hộ vệ giận dỗi đâu rồi. Không khỏi cười nói, đi rồi, Tiết Nhân Quý khiêu khích hướng hộ vệ đưa lên một chút cằm. Lúc này mới đi theo, Hầu gia, lần này tới, là muốn dùng ngài tinh quân khí, tới trấn nhiếp yêu tà. Trong lúc đi, Lý Thuần Phong hướng về phía Tô Bạch giải thích. Tô Bạch nhìn thấy Lý Thuần Phong thời điểm, cũng liền yên lòng, này ít nhất không cần tự mình tiến tới đóng vai cái kia thần côn vai trò. Nghe được Lý Thuần Phong lời nói, Tô Bạch hỏi, ta đây cần phải chuẩn bị cái gì không? Lý Thuần Phong cười gật đầu nói, tối hôm nay, ta sẽ trong phủ bố trí một cái pháp đàn. Đến thời điểm xin Hầu gia phối hợp ta một, hai chính là, Tô Bạch không có vấn đề gật đầu một cái. Ngược lại có hệ thống bảng thân, hắn thật đúng là liền không có gì đáng sợ. Duy nhất để cho Tô Bạch có chút không được tự nhiên chính là, tới có chút sớm rồi, bây giờ cách buổi tối còn có mấy giờ đây? Hầu Quân Tập thấy Tô Bạch gật đầu đồng ý giúp đỡ, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Bận rộn lo lắng phân phó người làm đi chuẩn bị thức ăn. Lúc này, Kỳ Đạt cùng Hầu phủ đại quản gia mới chạy về. Kỳ Đạt xuống xe ngựa, nhìn thấy ngoài cửa Vô Song Hầu phủ thân binh, cũng biết Vô Song Hầu đã tới, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tô Bạch không thả hắn chim bồ câu liền có thể. Hầu phủ đại quản gia hỏi, Vô Song Hầu tới sao? Cửa phủ hộ vệ gật đầu nói, chân trước vừa tới, đại quản gia không nói nhảm với hắn, bận rộn lo lắng đi vào trong phủ. Hầu phủ thức ăn coi như không tệ, nhưng là với Tô Bạch gia tựa như kém quá nhiều, bởi vì buổi tối còn có việc đây. Hầu Quân Tập cũng không dám mời rượu, Tô Bạch cho mặt mũi ăn hai cái cũng liền để đũa xuống. Dù sao tới nơi này vốn là rất lúng túng, nơi nào còn ăn được đi. Hầu Quân Tập chắc cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Thấy Tô Bạch để đũa xuống sau, hắn cũng bỏ đi đũa. Chỉ có Lý Thuần Phong một người còn ở ăn đồ ăn. Tiếp đó, chính là dài đến thật lâu lúng túng yên lặng thời gian. Một mực chờ đến Lý Thuần Phong sau khi ăn, buông chén đũa xuống, bên trong phủ người làm vào tới thu dọn đồ đạc. Căn phòng bầu không khí mới tính có chút chuyển biến tốt. Trước nhất đánh vỡ yên lặng là Lý Thuần Phong. Hắn nhìn Tô Bạch cười nói, Hầu gia, bái kiến hồ ly tinh sao? Tô Bạch lắc đầu nói, đừng nói hồ ly tinh, bản hầu một thân chính khí. Cái gì tinh quái cũng không bái kiến, Lý Thuần Phong cười ha ha nói. Bất mãn Hầu gia, bần đạo nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy được này hồ ly tinh. Tô Bạch một nghe hứng thú hỏi, hình dáng gì? Lý Thuần Phong dẫn đầu nói, là một cái hồ ly mặt thân thể con người hồ ly tinh. Không đúng rồi, rõ ràng là một cái toàn thân trắng như tuyết, cao hơn một trượng đại hồ ly a. Hầu Quân Tập thanh âm lại vào lúc này vang lên, con mắt của Tô Bạch có chút nheo lại. Tầm mắt ở hai người bọn họ sau lưng quét nhìn hai vòng. Lý Thuần Phong nghe được Hầu Quân Tập lời nói sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn không hiểu hỏi, quốc công người xem thấy là một cái đại hồ ly. Hầu Quân Tập gật gật đầu nói, không sai a, là một cái đại hồ ly, cao hơn một trượng, kinh người rất. Ta đuổi giết thời điểm còn sợ nó đem trúc lầu dẫm đạp sập đâu rồi. Không nghĩ tới nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đến lầu hai thời điểm, chỉ có một con phổ thông hồ ly ly đại tiểu. Lý Thuần Phong nhíu chặt lông mày. Hắn không nghĩ ra, một cái hồ ly tinh, hai người chung một chỗ nhân, tại sao nhìn thấy không giống chứ? Tô Bạch Chính là nhỏ nhỏ mị lên con mắt, theo bản năng cảm thấy chuyện này nhất định là có cái gì mờ ám. Vô Song Hầu đi lộ quốc công phủ. Ừ, nhanh chúng ta một bước đến, Kỳ Đạt trở lại thái tử phủ. Đang cùng Lý Thừa Càn báo cáo tình huống, nghe được Kỳ Đạt khẳng định trả lời, Lý Thừa Càn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng thật sợ Tô Bạch không đến, một chút mặt mũi không cho hắn. Kỳ Đạt xoa xoa cái trán mồ hôi, hắn là như vậy khẩn trương hư rồi. Tới dọc theo đường đi, hắn đều rất sợ Tô Bạch sẽ đổi ý. Bây giờ xem như đưa đến chỗ rồi, tiếp theo xảy ra chuyện gì, hãy cùng hắn không có quan hệ. Lý Thừa Càn cười nói, phụ hoàng trực tiếp liền đem 500 môn trấn hải pháo cho hắn rồi hả? Kỳ Đạt gật đầu nói, nghe nói lộ quốc công đi hoàng cung sau đó, bệ hạ trực tiếp cũng đồng ý. Lý Thừa Càn gật đầu, sau đó cười nói, phụ hoàng vì ta hôn sự cũng là tốn tiền vốn lớn a. Kỳ Đạt cười nói, ngài nhưng là thái tử, đây là dĩ nhiên. Trong nháy mắt, thiên cũng đã sắp tối. Lý Thuần Phong pháp đàn liền xây dựng lúc trước trong sân nhỏ lúc này. Hầu phu nhân và hầu Thanh Thanh vẫn còn ở trong trúc lâu. Này đảo không phải nói Hầu Quân Tập không lo lắng các nàng hai người, mà là hai người bọn họ là rất trọng yếu mồi nhử. Tô Bạch liền ngồi ở một bên cái ghế phía sau xem náo nhiệt. Nhìn Lý Thuần Phong bận trước bận sau, Lý Thuần Phong cùng Hầu Quân Tập giữa cũng đưa ra kết luận. Bọn họ cho là Hầu Quân Tập là võ tướng, trên người là sát khí quá nặng, cho nên hồ ly tinh đối với hắn trương nhãn pháp không có dùng. Nói cách khác, Lý Thuần Phong nhìn thấy là huyễn tượng, Hầu Quân Tập nhìn thấy là bản thể. Hầu Quân Tập toàn thân giáp trụ, tay ở đại đao, nhìn qua phảng phất như là trong miếu thần tượng. Tiết Nhân Quý đứng sau lưng Tô Bạch, còn lại thân binh bên ngoài bao vây cả viện. Tô Bạch chính là cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Hắn căn bản cũng không tin trên thế giới có cái gì hồ ly tinh. Giống nhau một chuyện, làm sao có thể hai người nhìn thấy khác nhau hoàn toàn đây? Lý Thuần Phong bố trí xong pháp đàn sau đó, cười nói, chờ đến tối yêu nghiệt lúc xuất hiện, hầu ra ngài đứng sau lưng ta liền có thể, còn lại sự tình đều giao cho ta. Tô Bạch gật đầu một cái. Hắn đến lúc đó thật muốn nhìn một chút buổi tối có thể gặp được thấy cái gì. Hầu Quân Tập là có chút lo lắng nói, nhiều người như vậy đều tại, buổi tối yêu nghiệt có thể hay không sợ hãi, không dám tới đây chứ. Lý Thuần Phong cười lắc đầu nói, đối với những tinh quái đó mà nói, chúng ta liền cùng bụi trần không có khác nhau quá nhiều. Tới bao nhiêu người đều là giống nhau. Hầu Quân Tập lúc này mới gật đầu một cái. Nhìn Lý Thuần Phong vẻ mặt cảm kích nói, Lý tiên sinh, tối hôm nay liền thăm ngài. Lý Thuần Phong cũng nghiêm túc nói, thành bại nhất cử ở chỗ này. Thái Dương cũng vào thời khắc này, rơi vào Tây Sơn, sắc trời hoàn toàn bộ đen xuống. Tô Bạch mũi giật giật, bỗng nhiên ngửi được một cỗ kỳ hương. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiết Nhân Quý, chỉ thấy Tiết Nhân Quý cũng ở đây co rúm mũi, hiển nhiên cũng là ngửi thấy mùi. Nhưng trước mặt Hầu Quân Tập cùng Lý Thuần Phong chính là một chút phản ứng cũng không có. Tô Bạch thấy vậy hiếu kỳ hỏi, các ngươi không ngửi được mùi thơm sao? Hoa Khôi,